Miu Gao em là món quà của anh. Chương 19, Miu và Mai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chuyện gì, em nói, Miu mở lời trước, tay thì rót nước cho Gắp. Gắp thì chừng Mai khí thế, nhưng Mai lại tiếp tục làm lơ và chỉ tập trung giải quyết sự tò mò của mình. Thầy thích bạn em thật hả? Miu nhìn thẳng vào mắt Mai, rất nghiêm túc và chắc chắn trả lời. Đúng, dù đã biết trước câu trả lời nhưng Gắp vẫn không khống chế được trái tim của mình, lại đập nhanh mấy hồi vì câu trả lời đó. Nhận được câu trả lời, Mai nói, thầy thích nó lâu chưa? Yêu từ cách nhìn đầu tiên. Nói xong Miu quay lại nhìn Gắp, Mai thì đáng thương rồi, tự dưng không không lại đi theo hai người ăn cẩu lương. Thế thầy thích Gắp ở điểm nào vậy? Vừa thô lỗ, vừa cộc cằn, không đáng yêu, lại càng không thông minh. Nói xong Mai vuốt cằm, chám thì nhăn tít lại như đang suy nghĩ một chuyện gì đó khó nghĩ lắm vậy. Gắp nghe tới đó là muốn chọi cho Mai một cú rồi. Cậu làm gì xấu như vậy? Gắp nghĩ, nhưng chợt ngẫm lại, hình như cũng đúng là như vậy nha. Vậy thì Gắp lại càng tò mò hơn Mai, rốt cuộc Miu thích cậu ở chỗ nào cơ chứ? Chỗ nào cũng thích kể cả ưu điểm lẫn khuyết điểm, thiếu một cái thì không còn là Gắp nữa rồi. Dù là Mai hỏi nhưng khi trả lời, Miu vẫn là quay sang nhìn Gắp một cái. Ánh mắt hết sức chân thành, khiến tim Gắp lại đập nhanh thêm mấy nhịp. Gắp thấy từ ngày ở bên Miu tim cậu càng ngày càng có vấn đề rồi. Chắc hôm nào rảnh phải đi kiểm tra mới được. Gắp nghĩ, Choang Kyo Ha Bang Mel vừa trả lời xong thì cũng là lúc nhân viên mang đồ ăn ra. Thấy Mai vẫn đang muốn hỏi tiếp, Miu đã cắt ngang. Đồ ăn ra rồi, ăn no lại nói tiếp. Mai không cam tâm, nhưng nhìn thấy thịt bò thì bao nhiêu chuyện cậu cũng vứt ra sau đầu. Miu bỏ thịt lên bếp than, xèo xèo, âm thanh thật mê hoặc lòng người. Hai cậu nhóc còn lại thì mắt sáng lên, dù khói từ than và thịt bốc lên đã làm không gian xung quanh cũng mờ đi vài phần. Thấy khói hơi nhiều, lại bay về hướng của Gắp, Miu hạ ống hút khói xuống thấp hơn tí nữa, rồi yêu cầu đổi chỗ với Gắp. Em qua chỗ tôi ngồi đi. Tại sao? Không sao hết, chỉ là tôi thích chỗ này hơn thôi. Gắp khó hiểu nhưng vẫn làm theo lời Miu nói. Dù Gắp không hiểu nhưng Mai ngồi đối diện thì thấy tất cả, cậu cũng tinh tường nhìn thấu tất cả nhưng cậu không nói gì. Thịt vừa chín tới, Miu gắp một miếng vào dĩa của Gắp trước rồi quay sang nói với Mai. Thịt chín rồi, em ăn tự nhiên nha. Gắp không để ý việc Miu chỉ gắp cho cậu, còn Mai thì anh chỉ bảo là tự nhiên dùng bữa. Mai lên tiếng, cảm ơn vì bữa ăn, như một lời chúc ăn ngon miệng. Ba người bắt đầu vào dùng bữa. Suốt bữa ăn Gắp với Mai luyên thuyên về chuyện bạn chung của hai đứa rồi chuyện học trên lớp, bài tập v.v. Còn Miu anh chỉ tập trung vào chuyên môn của mình, chăm Gắp béo. Nên cả bữa ăn anh cứ gắp rồi đút cho Gắp liên tục. Mới đầu lúc thấy Miu đút cho Gắp ăn, Mai cũng ngạc nhiên, nhưng ngạc nhiên hơn là thấy bạn của mình há miệng ra ăn rất tự nhiên. Mấy lần đầu Mai còn lạ lẫm không quên, nhưng hai ba lần tiếp theo cũng quen, giờ Mai chỉ muốn tập trung ăn thịt của mình mà thôi. Suốt cả bữa ăn Mai đã ăn phải rất nhiều cẩu lương, suýt vì nó mà bội thực, nhưng cậu cũng nhận ra một điều là Miu rất quan tâm tới Gắp. Là thật tâm anh muốn quan tâm chứ không phải giả vờ rồi làm cho có. Có thể Gắp vô tư, chưa nghĩ nhiều nên không để ý tới, nhưng Mai làm sao có thể không nhìn ra được cơ chứ? Choang Kyo Ha Bang dù không phải nói điêu hay tự nhận gì nhưng Mai nghĩ tình trường của Mai cũng đủ làm giáo sư rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Miu chăm Gắp ăn từng chút một, để ý từng hành động cử chỉ dù là nhỏ nhặt nhất của Gắp. Ánh mắt Gắp chỉ cần hướng về một thứ gì đó, thì Miu ngay tức khắc đã nhận ra và lấy cho cậu. Chỉ như vậy là đã đủ thấy Miu yêu và quan tâm Gắp nhiều như thế nào. Mai cũng biết bạn của mình, Gắp còn rất trẻ con, cũng rất hồn nhiên. Yêu Gắp chắc chắn Miu sẽ phải để ý rất nhiều thứ, còn có thể bị tổn thương vì sự hồn nhiên đó. Mai cũng chưa biết Gắp có suy nghĩ như thế nào về tình yêu đồng giới. Cậu có thể chấp nhận nó hay không? Có thể chịu đựng được những lời bàn ra tiếng vào của thiên hạ của mọi người xung quanh khi yêu một người đàn ông hay không? Nhưng Mai biết hiện tại bây giờ, Gắp vẫn chưa nhận ra tình cảm của mình, nhưng Mai nhìn thấy được Gắp đã thích Miu rồi. Và anh nghĩ Miu cũng đã biết, nhưng bao giờ thì Gắp nhận ra điều đó thì cả hai đều không chắc. Phải xem Miu nỗ lực đến đâu thôi, dù gì đi nữa thì Mai vẫn thật sự hy vọng bạn mình sẽ được hạnh phúc. Gắp ngơ ngơ, khờ khờ như vậy, có lẽ Miu sẽ là lựa chọn tốt nhất. Mai nghĩ, bầu không khí giữa ba người có thể nói là rất hòa đồng, vui vẻ. Nói chuyện mỗi hồi thì cũng đã ăn no, Mai cùng Gắp đều ngã đường ra dựa sau ghế rồi vuốt bụng. Miu nhìn thấy cảnh này, thầm nghĩ cả hai thật giống nhau. Như Mai suốt cả bữa ăn vẫn âm thầm đánh giá quan sát Miu thì Miu cũng vậy. Qua bữa ăn Miu cũng nhận ra bạn của Gắp Mai rất thật thà. Cũng thật tâm quan tâm đến Gắp, Anh cảm thấy thật tốt khi có Mai bên cạnh gắp. Một bữa ăn có hai con người đang âm thầm đánh giá nhau, chỉ có một bạn nhỏ tập trung ăn, tập trung uống, tập trung tám, không để ý gì. Nhưng biết đâu đây chính là lý do khiến Mai và Miu muốn quan tâm, bảo vệ gắp. Hết chương 19, cách chương.